phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 23, thiên tài, địa bảo linh mạch. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, chú văn phiền phức dài dòng ngừng xoay. Toàn thân Cố Khuynh Thành đều cảm nhận được khoan khoái trước nay chưa có. Một lúc lâu, nàng mới phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi mở mắt ra. Tỉ tỉ, Cố Khuynh Thành vừa mở mắt ra, Tuyết Thần Điêu tỉnh lại trước nàng, liền hóa thành một đạo lưu quang, chui vào trong ngực nàng. Mà lúc này, Tuyết Thần Điêu tuy rằng không thể miệng phun nhân ngôn, thông qua khế ước cùng Cố Khuynh Thành, Cố Khuynh Thành đã nghe hiểu ngữ của nó. Ngoan, Cố Khuynh Thành ôn nhu cười, đem Tuyết Thần Điêu ôm vào trong lòng. Khế ước xong, về tin tức bản mạng huyết khế, liền tự động tiến nhập trong đầu của Cố Khuynh Thành. Nếu nói bản mạng huyết khế, nói đơn giản, chính là song phương sinh mệnh tương liên, đời đời kiếp kiếp đều phải cùng một chỗ. Tỉ như nói nhất phương sinh tử, bên kia đều có thể dựa vào nhất phương chưa chết, một lần nữa sống lại. Thế nhưng phúc họa tương y, nếu như sinh tử, bên kia không chết, thế nhưng cũng bị thương nặng. Nói cách khác, cũng chính là hiện tại Cố Khuynh Thành không chỉ có phải bảo vệ tốt bản thân, còn phải bảo vệ tốt Tuyết Thần Điêu không bị thương tổn. Mặc dù bị ép khế ước rất biệt khuất, nhưng nàng vẫn phải hảo hảo đối xử với Tuyết Thần Điêu. Không có biện pháp, ai bảo con vật nhỏ này, hiện tại chính là người của mình, vì cái mạng nhỏ của mình, nàng chỉ có thể nhịn. Chỉ bất quá, trong trí nhớ của nàng, khế ước của Linh Huyễn Đại Lục, chia làm khế ước chính và phụ, bình đẳng khế ước cùng khế ước truy tùy. Phía trước đó là phương thức khế ước của là người cùng ma thú. Phía sau một loại còn lại là giữa người và người. Tất cả ký ức trong đầu mặc nàng lật, nhưng thủy chung không tìm được loại phương thức loại khế ước bản mạng huyết khế này. Lẽ nào đây là khế ước đặc hữu của Tuyết Thần Điêu? Cố Khuynh Thành không hiểu nhìn về phía Tuyết Thần Điêu vẫn bán manh thảo hảo. Mà Tử Hồ một bên chấn kinh. Tuyết Thần Điêu đại nhân cư nhiên cùng một nhân loại không có thực lực. Khế ước, này, làm sao có thể, Tuyết Thần Điêu, đại nhân, ngươi làm sao có thể cùng nhân loại khế ước, Tử Hồ một phen lời nói một điểm lo lắng cũng không có. Trước mặt Tuyết Thần Điêu, mặt mũi của nó đường đường hồ tộc chi vương, cho tới bây giờ cũng chỉ là bài biện, nghe được thanh âm của Tử Hồ. Cố Khuynh Thành cùng Tuyết Thần Điêu mới nhớ tới tồn tại của Tử Hồ. Tuyết Thần Điêu nhìn thoáng qua Cố Khuynh Thành, bỗng nhiên nhảy ra ôm ấp của nàng, đi đến Tử Hồ. Thân thể của Tuyết Thần Điêu tuy rằng chỉ có lớn hơn một trưởng của người lớn, nhưng tốc độ cực nhanh, thời gian một cái nháy mắt của Cố Khuynh Thành, Tuyết Thần Điêu đã nhảy tới trên đỉnh đầu của Tử Hồ. Tượng mô tượng dạng cùng Tử Hồ đàm phán. Làm khế ước chủ, Cố Khuynh Thành đương nhiên có thể nghe được Tuyết Thần Điêu đang dụ dỗ Tử Hồ. Nàng đứng ở nơi đó, có nhiều hăng hái nhìn chống cự ban đầu của Tử Hồ. Đến bị dâm uy của Tuyết Thần Điêu khuất phục, hừ, chủ tử của tiểu gia sẽ là chủ tử của ngươi. Ngươi nếu là không cùng chủ nhân của tiểu gia khế ước, tiểu gia liền lột sạch lông của ngươi, cho ngươi biến thành thóc mao kê. Tuyết Thần Điêu nói xong một câu uy hiếp cuối cùng, cái mông nhỏ quyệt một cái, đi tới chỗ của Cố Khuynh Thành, thấy Tuyết Thần Điêu quyết đoán thập phần uy hiếp, Cố Khuynh Thành quả thực muốn phun cười. Cái vật nhỏ này, thật là đáng yêu, thành công hoàn thành nhiệm vụ Tuyết Thần Điêu uy phong thập phần nhảy đến trên vai Cố Khuynh Thành. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm, Tử Hồ ngoan ngoãn ghé vào trước mặt Cố Khuynh Thành, ta muốn nhận ngươi vi chủ. Tử Hồ hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình, để nó nhận thức một nhân loại vi chủ, nó chính là chết cũng không nguyện, nhưng một thân lông lưu quang của nó, so với chết còn quan trọng hơn. Ngươi đi đi, ta sẽ không ép buộc ngươi cùng ta khế ước, ngươi cũng không cần lo lắng Tuyết Thần Điêu, có ta ở đây, nó không dám sằng bậy. Tử Hồ đối với nhân loại chẳng thèm, Cố Khuynh Thành nhìn ở trong mắt. Dù cho hiện tại, nàng mượn dâm uy của Tuyết Thần Điêu, hạ khế ước với Tử Hồ, sau này Tử Hồ cũng sẽ không trung tâm đối với nàng. Cùng với như vậy, còn không bằng để Tử Hồ rời đi, miễn cho ngày sau nháo tâm, thấy Cố Khuynh Thành nguyện ý thả bản thân ly khai. Hai mắt của Tử Hồ tối nghĩa không ánh sáng, lập tức sáng lên, nó không dám tin nhìn Cố Khuynh Thành. Ngươi, thực sự, nguyện ý thả ta ly khai. Vì sao, nhân loại, không phải là đều là ích kỷ hẹp hòi, xấu xa bất kham sao? Tưởng nó cũng là đường đường một thánh thú, thực lực tương đương linh thánh của nhân loại. Đối với nhân loại mà nói, nó loại thánh thú cao giai này, tràn đầy mê hoặc, không đạo lý bỏ không cần a ân. Bởi vì ta mong muốn là, đồng bọn có thể giao phó sinh mạng cho nhau, mà ngươi còn không có tư cách này. Chỉ bằng nó bây giờ không tình nguyện, nó sẽ không có tư cách có thể đi cùng nàng. Nàng có thể không cần cùng ma thú có thực lực cường đại khế ước, nhưng kiên định tín niệm cùng quyết tâm, bằng không, Cố Khuynh Thành nàng thà rằng từ bỏ. Dứt lời, Cố Khuynh Thành không để ý tới Tử Hồ ngốc lăng nữa, ôm lấy Tuyết Thần Điêu, đi đến đường mòn chật chội trong sơn cốc. Chờ một chút, Tử Hồ mại khai bàn chân to lớn, hai ba bước đuổi kịp Cố Khuynh Thành, một đôi con ngươi lộ ra kiên định, chăm chú vào trên mặt của Cố Khuynh Thành. Ta muốn cùng ngươi khế ước, ngươi xác định ngươi muốn cùng ta khế ước sao? Cố Khuynh Thành ngừng lại, liếc nhìn Tử Hồ hỏi. Tử Hồ gật đầu, kiên định nói, đúng vậy, ngươi để ta thấy được nhân loại không đồng dạng như vậy. Ta nguyện ý cùng ngươi khế ước, như vậy à? Cố Khuynh Thành kéo dài âm cuối, nâng quai hàm, tựa hồ đang suy nghĩ Tử Hồ có đủ tư cách hay không. Sau đó hai tay nhất than, thế nhưng ta không muốn, làm sao bây giờ? Ngạch, ngươi không muốn. Tử Hồ trợn tròn cặp mắt, tựa hồ không nghĩ tới Cố Khuynh Thành sẽ cự tuyệt một thánh thú, cùng cự tuyệt một cường giả linh thánh, tại vãng sinh sơn mạch nguy hiểm trùng trùng, trước mắt nữ nhân không hề có thực lực, làm sao dám? Tử Hồ có chút thất vọng thõng đầu xuống, nó là hồ tộc, từ trước đến nay cao ngạo, chẳng thèm nhất chính là chịu thua nhân loại, hiện tại những thứ này là thứ duy nhất nó có thể làm. Bị người cự tuyệt xong, vô luận như thế nào thì không cách nào ăn nói khép nép lần thứ hai. Bất quá, muốn ta và ngươi khế ước, cũng không phải không có khả năng. Chỉ bất quá, lúc Tử Hồ tuyệt vọng, Cố Khuynh Thành bỗng nhiên mở miệng. Tử Hồ lập tức nhìn về phía Cố Khuynh Thành, chờ đợi nghe. Cố Khuynh Thành cười nói ngươi đáp ứng mang ta đến xào huyệt, ta liền đáp ứng cùng ngươi khế ước. Tuyết Thần Điêu len lén nói với Cố Khuynh Thành, muốn thử trung tâm của ma thú, chỉ cần xem nó có nguyện ý mang nàng đến xào huyệt của mình hay không. Có thể phán định, bởi vì, trong lòng ma thú, xào huyệt là địa phương thần thánh nhất, bên trong cất giấu rất nhiều chân bảo ma thú cất giấu. Cùng với thân nhân, bình thường, ma thú căn bản sẽ không để nhân loại hoặc ma thú khác nhích lại gần xào huyệt của mình nửa bước. Cho dù là liều mạng, cũng muốn bảo vệ sao huyệt của mình. Điểm này, hãy cùng nhân loại bảo vệ nhà của mình một dạng. Nhà của mỗi người, đều là duy nhất, bất khả xâm phạm. Ai nói ma thú đều là thảm vô nhân tính, tàn nhẫn hung ác, cạnh không nói. Loại cảm tình này của là ma thú, để Cố Khuynh Thành, đối ma thú cao nhìn thoáng qua. Phải biết rằng, có vài người, thậm chí cũng không bằng những ma thú này. Hảo, ta dẫn ngươi đi. Tử Hồ hầu như không do dự, đáp ứng một tiếng, mang theo Cố Khuynh Thành đi đến xào huyệt của mình. Dọc theo đường đi, Cố Khuynh Thành hỏi Tuyết Thần Điêu làm sao sẽ cùng Tử Hồ cùng một chỗ. Tuyết Thần Điêu nói, nó cũng không biết, từ lúc nó sinh ra, Tử Hồ vẫn bảo vệ nó. Cố Khuynh Thành nhìn Tử Hồ dẫn đường ở phía trước, không khỏi rơi vào trầm tư. Có thể để Tử Hồ từ lúc sinh ra vẫn thủ hộ bên cạnh Tuyết Thần Điêu. Vậy Tuyết Thần Điêu sẽ là ma thú dạng gì? Nếu có thể hỏi sư phụ một chút thì tốt rồi. Chỉ bất quá từ lúc nàng rớt xuống vách núi, Tu lão không nói thêm gì nữa. Cũng không biết hắn bây giờ là tình huống gì. Ngay thời gian Cố Khuynh Thành nghĩ đến thời gian, thanh âm của Tu lão lần thứ hai truyền đến. Đồ đệ, mau, đi mau, ta có thể cảm nhận được phía trước là một chỗ thiên tài địa bảo linh mạch. Thiên tài địa bảo linh mạch, Tử Hồ, đi mau. Trong lòng Cố Khuynh Thành có một trận mừng rỡ, nhưng nghĩ đến phương thức truyền âm mật này của Tu lão. Cùng mình câu thông, Cố Khuynh Thành cũng chỉ bước nhanh hơn, cũng không trả lời Tu lão. Vâng, tuy rằng không hiểu Cố Khuynh Thành vì sao gấp gáp như vậy. Tử Hồ vẫn là tăng nhanh bước tiến. Trong lúc, Tử Hồ đưa ra kiến nghị, muốn cho Cố Khuynh Thành ngồi ở trên lưng mình, tốc độ như vậy sẽ nhanh hơn. Cố Khuynh Thành suy nghĩ một chút cũng đúng, nàng dù sao cũng là nhân loại, tốc độ mau nữa, cũng không mau hơn ma thú. Kết quả là, Cố Khuynh Thành đồng ý đề nghị của Tử Hồ, nhanh chóng bò đến trên lưng của Tử Hồ. Thấy Cố Khuynh Thành ngồi xong, Tử Hồ lập tức giạt chân chạy, mãnh liệt lực đánh vào, để Cố Khuynh Thành suýt nữa ngã khỏi lưng Tử Hồ. May là nàng phản ứng nhanh, đúng lúc bắt được bộ lông thật dài của Tử Hồ, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngược lại thì Tuyết Thần Điêu, tựa hồ hưởng thụ đãi ngộ như vậy, nhảy ra lòng của Cố Khuynh Thành, thích ý vùi ở đỉnh đầu của Tử Hồ, chỉ thấy nó cái gì cũng không túm, vững vàng nằm, không sợ chút nào nhất ba hữu nhất ba hoảng động. Điều này làm cho Cố Khuynh Thành lần thứ hai cảm thấy ngoài ý muốn. Lại không thời gian hỏi, tốc độ của Tử Hồ cực nhanh. Không bao lâu, một người hai thú xuất hiện ở trước sào huyệt của Tử Hồ. Mà Cố Khuynh Thành vừa chợt xuống lưng của Tử Hồ, chợt nghe Tu lão kích động nói, chính là chỗ này, chính là chỗ này, thiên tài địa bảo linh mạch, không sai, ở nơi này, ở đây. Cố Khuynh Thành nhíu mi lại, ngắm nhìn bốn phía, lại cái gì cũng không thấy, chớ nói chi là thiên tài địa bảo của linh mạch. Nhưng mà, khi Cố Khuynh Thành chuẩn bị hỏi Tu lão, bỗng nhiên ngửi thấy một trận hương dược thảo, cánh mũi của Cố Khuynh Thành mấp máy, hung hăng ngửi hai cái, theo hương vị dược thảo, đi đến hậu phương huyệt động, thấy Cố Khuynh Thành không vào động huyệt, trái lại vòng qua huyệt động. Tuyết Thần Điêu phản ứng so với Tử Hồ nhanh, thân thể nho nhỏ trong nháy mắt nhảy tới đầu vai của Cố Khuynh Thành, theo Cố Khuynh Thành đi đến phía sau. Mà Tử Hồ, nhìn hai cái thân ảnh một lớn một nhỏ, bỗng nhiên rơi vào trầm tư. Phía sau huyệt động có cái gì? Nó cùng Tuyết Thần Điêu đều biết, chỉ bất quá, Cố Khuynh Thành mới tới, làm sao có thể cũng phát hiện tồn tại của cái loại linh mạch này. Tử Hồ không giải thích được, nhưng vẫn là đi theo. Tuy nói Tuyết Thần Điêu đã cùng nhân loại khế ước, thế nhưng chức trách bảo hộ Tuyết Thần Điêu của nó, cũng không có vì vậy kết thúc. Nên, nó còn phải một tấc cũng không rời canh giữ ở bên người Tuyết Thần Điêu. Thân ảnh một trước một sau, đi chỉ chốc lát sau, một mảnh tinh thạch cùng dược liệu của thiên tài địa bảo linh mạch hiện đây, xuất hiện ở trước mắt bọn họ. Kỳ thực, nếu nói thiên tài địa bảo, chính xác mà nói, một loại linh mạch, chính là nguy, tình huống hai loại linh mạch hội tụ một chỗ như vậy, thập phần hiếm thấy, có lẽ nói, trong mấy ngàn năm lịch sử của Linh Huyễn Đại Lục, căn bản không có xuất hiện qua. Thấy một chỗ thiên tài địa bảo linh mạch như thế, hô hấp của Cố Khuynh Thành run lên, trong lòng mừng rỡ không thôi. Cách chương.